Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, chương 761. Cổ Thánh, mấy vị đạo hữu, tình huống như thế nào? Long Đình Đại Hình Luật Ti ngoại, cả đám tộc đại thánh rối rít là hơn từ trong đi ra hai gã long tộc đại thánh cùng với ba gã nhân tộc đại thánh. Đại Hình Luật Ti chính là long tộc tra hỏi địch nhân bảo địa. Bên trong thiết 1399 căn hỏi tội chủ, 333 danh khốc hình quỷ. Ở long tộc trong lịch sử, có thể ở Đại Hình Luật Ti giữ vững lâu nhất là một vị thạch tộc đại thánh. Long tộc dùng 700 năm thời gian đưa hắn đạo tâm đánh tan. Giờ phút này là ép cung tới vừa lên người. Nhân tộc cùng long tộc mỗi người chọn lựa bản tộc am hiểu nhất ép cung đại thánh. Ở Đại Hình Luật Ti bên trong đối với tới vừa lên người tiến hành kỳ hạn 30 năm tra hỏi. Bây giờ 5 tên đại thánh đi ra Đại Hình Luật Ti. Chắc là cho ra kết quả thời điểm. Chuyển vận tế đàn vị trí. Không hỏi đi ra. Hắn căn bản không biết chuyển vận tế đàn vị trí. Đi ra Đại Hình Luật Ti. Một tên trong đó nhân tộc đại thánh dẫn đầu mở miệng trước. Một câu nói để cho sau khi ở bên ngoài nhân tộc đại thánh mặt lộ đáng tiếc. Dị tộc rời đi nhân tộc đại vận tế đàn ở vị trí nào? Là trước mắt mà nói nhân tộc cấp thiết nhất biết. Vốn là nhân tộc đại thánh môn cho là tới vừa lên người thân là cổ thánh truyền nhân. Chúng thánh các thượng giả một trong. Tất nhiên biết này chuyển vận tế đàn chỗ. Có thể bây giờ chiếu đến xem. Năm đó mưu đồ ăn cắp nhân tộc đại vận dị tộc cổ thánh so với bọn hắn tưởng tượng còn phải càng cần thận hơn. Ngay cả mình truyền nhân cũng không có báo cho biết tế đàn vị trí. Bất quá chúng ta ngược lại hỏi ra cổ thánh giả vờ ngủ nơi. Một lời ngừng ngắt, phụ trách ếch cung nhân tộc đại thánh tuét miệng cười một tiếng. Nói ra một cái coi như không tin tức xấu. Nghe được tới vừa lên người phun ra dị tộc cổ thánh giả vờ ngủ nơi. Nhân tộc đại thánh môn con mắt rối rít sáng lên. Chiếu nói như vậy, chỉ cần bọn họ tìm tới lâm vào giả vờ ngủ cổ thánh. Thì có thể biết dị tộc chuyển vận tế đàn chỗ. Mà so sánh với nhân tộc lạc quan, long tộc mấy vị đại thánh lại cũng không có bởi vì biết dị tộc cổ thánh giả vờ ngủ nơi mà lộ ra có nhiều nảy lòng tham. Các vị đạo hữu, nếu như các ngươi là dự định xông vào dị tộc cổ thánh giả vờ ngủ nơi, đi bắt sống cổ thánh tra hỏi chuyển vận tế đàn chỗ, ta khuyên các ngươi hay lại là sớm thu phần này tâm đi. Ngay tại nhân tộc đại thánh môn hứng thú, tiệm khởi, đã bắt đầu gợi lên cổ thánh chú ý lúc, Ngao La vào lúc này đứng ra. Cuối cùng há mồm khuyên nhủ nhân tộc đại thánh chớ có đi đánh dị tộc cổ thánh chủ ý. Nhị điện chủ lời ấy ý gì? Có thể hay không công khai? Ngao La mà nói làm cho nhân tộc đại thánh môn mặt lộ nghi ngờ. Lúc này lên tiếng thỉnh giáo. Các vị đạo hữu khắc chế dị tộc cổ thánh vì sao yêu cầu giả vờ ngủ sao? Các ngươi lại có thể biết vì sao dị tộc cổ thánh sẽ bị trở thành cổ thánh sao? Đảo mắt nhìn một vòng nhân tộc đại thánh, Ngao La nhếch miệng đạo, dị tộc cổ thánh sở dĩ xứng với một cái cổ tử. Đó là bởi vì mỗi một vị dị tộc cổ thánh đều là sống qua 10 vạn năm năm tháng trở lên siêu cấp lão cổ hủ, giống vậy thân là thủy đạo cảnh chư vị, chắc hẳn cũng biết thời gian tích lũy. Đối với đại thánh cấp tồn tại, có như thế nào thêm được tác dụng đi? 10 vạn năm lâu đời sinh mệnh, giao phó cho dị tộc cổ thánh môn cơ hồ không người có thể địch lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này khổng lồ, thậm chí ngay cả cổ thánh bản thân cũng không cách nào khống chế. Có lúc thậm chí chẳng qua là cổ thánh một cái chợt lóe lên ý nghĩ, đều có thể tạo thành trên trăm cái nhỏ thế giới. Vì vậy tiêu diệt, cho nên là không để cho mình tạo thành quá nhiều phá hư. Dị tộc cổ thánh cũng sẽ chọn giả vờ ngủ loại phương pháp này làm cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. cực lớn trình độ thu liễm trong cơ thể lực lượng, mà lâm vào giả vờ ngủ cổ thánh một khi bởi vì quấy dày tỉnh lại. Hậu quả kia tuyệt đối là không cách nào lường được. Nghe xong Ngao La giải thích, nhân tộc đại thánh môn cũng lâm vào im lặng. Nhân tộc cùng long tộc bởi vì truyền thừa nguyên nhân, đại thánh cấp tồn tại đang tu hành đến thời gian nhất định sau cũng sẽ chọn rời đi vạn giới, đi hơn rộng rãi, có càng cao thâm hơn trên đường lớn giới. Điều này đưa đến, cổ thánh loại này loại khác tồn tại chỉ có nhất tộc mới có. Dù sao đem so sánh với được trời ưu đãi nhân tộc cùng long tộc, cho dù phi thăng lên giới, cũng có bản tộc phối hợp, cắm rễ ở vạn giới dị tộc liền lộ ra đơn bạc rất nhiều. Tùy tiện phi thăng lên giới, chỉ sẽ để cho chính mình thuộc về một cái hoàn toàn xa lạ mà nguy hiểm hoàn cảnh. Kém xa liền ở lại vạn giới, là một cái thổ hoàng đế tới tiêu diêu khoái hoạt. Kia nói như vậy, một khi những thứ kia giả vờ ngủ cổ thánh tỉnh lại, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Vì sao dị tộc không trực tiếp đánh thức cổ thánh phong tỏa chiến cuộc? Cao mày nói ra bản thân nghi vấn. Đối với cổ thánh tồn tại, nhân tộc đại thánh còn có chút nghi ngờ. Một điểm này ta cũng không rõ lắm. Nghĩ đến dị tộc chắc cũng là sợ cổ thánh xuất thủ quá nặng, sẽ đối với vạn giới tạo thành quá lớn phá hư, cho nên mới không có mời động cổ thánh đánh ra. Lắc đầu một cái, Ngao La chậm rãi nói, thật là bởi vì như vậy phải không bên đứng ở một bên. Bạch Mi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, dị tộc đại thánh đã từng là bảo thủ sát hại thượng giới Vân Du bốn phương tiên quan điều bí mật này. Bí mật luyện chế một bộ được đặt tên là Cửu Thiên Thập Địa Tỏa Thần Di La Yên Thần Khí. Muốn lấy bộ này thần khí phong tỏa thượng giới cùng hạ giới liên lạc, đem sát hại Vân Du bốn phương tiên quan điều bí mật này vĩnh viễn bảo tồn được. Lúc đó Bạch Mi biết tin tức này sau, còn hơi nghi hoặc một chút. Vân Du bốn phương tiên quan năm đó đã cùng dị tộc cổ thánh đồng quy vu tận. Kia dị tộc lại vừa là ở đề phòng ai đến thượng giới lộ ra tin tức đây. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Bạch Mi đột nhiên giác ngộ. Có lẽ năm đó dị tộc cổ thánh môn cũng không có giết chết toàn bộ Vân Du bốn phương tiên quan, mà là có người trốn ra được, cho nên dị tộc đại thánh môn mới lực tổng hợp luyện được bộ này thần khí. Muốn phải phong tỏa tên này chạy trốn Vân Du bốn phương tiên quan lần nữa trở lại thượng giới. Về phần tên này chạy trốn Vân Du bốn phương tiên quan, mặc dù may mắn từ dị tộc cổ thánh cùng tiên quan môn trong đại chiến chạy thoát, lại người bị thương nặng, một phen lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ. Sao, ngoài ý muốn đi tới nhất phương nhỏ thế giới, đến cái này nhỏ thế giới thời điểm, tên này tiên quan đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thuộc về dầu cạn đèn tắt trạng thái. Vì vậy liền bị cái này nhỏ thế giới tu sĩ cho bắt lấy đến, còn chế tạo một người thần khí, đem cho nhốt lại, không ngừng rút ra trong cơ thể tiên quang, làm vũ khí. Về sau nữa, có một cái tu sĩ lẻn vào cái này bắt tiên quan tông môn, dùng tiên quan tiên khu, vì chính mình bảo kiếm khai phong. Cái này dị tộc âm thầm tìm vài vạn năm Vân Du bốn phương tiên quan. Cứ như vậy không minh bạch tử ở một cái hắn thời kỳ toàn thịnh, nhất cái nhảy mũi cũng có thể hủy diệt trên trăm cái nhỏ trong thế giới. Vân Du bốn phương tiên quan phục hiểu chi đã chết, tin tức này trừ Bạch Mi ngoài ý muốn, chỉ có Cơ Bất Phàm biết. Nhưng là Cơ Bất Phàm cũng không biết phục hiểu chi chính là thượng giới phát tới Vân Du bốn phương tiên quan một trong, cho nên toàn bộ vạn giới chung chỉ có Bạch Mi một cái biết dị tộc khổ đuổi giết Vân Du bốn phương tiên quan phục hiểu chi đã chết, mà dị tộc một mực không chịu đánh thức giả vờ ngủ cổ thánh, cũng là bởi vì sợ hãi cổ thánh tỉnh lại, vô tình phá hư Cửu Thiên Thập Địa Tỏa Thần Di La Yên. đạo đưa bọn họ cho là con núp ở vạn giới trung phục hiểu chi nhân cơ hội chạy thoát. Suy nghĩ ra này toàn bộ câu chuyện trong đó, Bạch Mi nhất thời lộ ra mấy phần nụ cười. Nếu như sự tình thật là lời như vậy, vậy thì thật có tốt hơn chơi đùa cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.